Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 299, Tiêu Viêm muốn mưu dị hòa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt liền trôi qua gần nửa tháng thời gian xà nhân tộc Thánh Thành ở ngoài. Tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa. Một con màu tím hỏa hỏa diễm lang. Một con ngọn lửa màu xanh báo. Một con hồng nhạt hỏa diễm sư tử, một con ngọn lửa màu lam đậm con cọp, một con ngọn lửa màu nhũ bạch giao long, năm con hỏa diễm hung thú hiện ngũ một bên hình vây quanh một tòa to lớn xa sườn núi. Sắp hàng chỉnh tề, thỉnh thoảng phát sinh gầm nhẹ, ngũ thú ở ngoài, một đạo gánh vác màu đen hai cánh, cả người liều lĩnh ngọn lửa màu vàng óng thiếu niên bóng người trôi nổi ở trên trời bên trong. Ngũ luân ly hỏa pháp. Hợp, thiếu niên trong tay năm cái kỳ dị thủ ấn nhanh chóng kết ra. Theo thanh âm hắn hạ xuống, năm con hỏa diễm hung thú ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Lẫn nhau trong lúc đó hỏa diễm hấp dẫn, nối liền một kỳ dị hỏa trận, một đạo mãnh liệt bạch quang tự hỏa trong trận tâm bạo phát. Hỏa trong trận tâm không trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Đợi đến cường quang tiêu tan. Nguyên bản tòa kia to lớn hố cắt dĩ nhiên tiêu tan. Tại chỗ lưu lại chỉ là một sâu không thấy đáy to lớn hố cắt. Hố cắt trung tâm, không gian vặn vẹo, thật lâu, vừa mới khôi phục bình thường. Giữa bầu trời bạch vân được hỏa diễm nhiệt độ cao ảnh hưởng. Dĩ nhiên tiêu tan, hừng hực sáng rỡ khuynh, nghiêng vãi mà xuống, làm nổi bật ra thiếu niên tuấn tú khuôn mặt. Không phải tiêu sắt là ai? Từ bốn loại dị hỏa, một loại thú hỏa tụ hội ra tới ngũ luân ly hỏa pháp có thể so với thiên giai. Uy lực quả thực bất phàm, chính là không biết này năm loại hỏa diễm ngưng tụ ra hỏa liên chính là cỡ nào uy lực. Tiêu sát, khẽ cười lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chuyển hướng phía bên phải. Mỹ Đỗ Toa đạp không mà tới, lăng không đứng tiêu sát bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt ngưng trọng nhìn sâu không thấy đáy hố lớn. Lông mày cũng cột, không nhịn được thở dài nói. Người chiêu này cho dù là ta, sơ ý một chút, cũng phải bị thương nặng. Quả thực không hổ là có thể so với trong truyền thuyết thiên giai đấu kỹ. Kỳ thực còn có mạnh hơn. Nếu là đêm này ngũ thú tổng hợp hỏa liên, uy lực kia, chấm ngoặc kép, tiêu sắt trà trà nói. Nguyên tác tiêu viêm ba màu hỏa liên liền trọng thương thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ. Dẫn ra già nam học viện thủ hộ giả thiên bách nhị lão đem đánh giết. Bây giờ tiêu sắt bốn loại dị hỏa. Lại thêm thú hỏa. Đấu tông cường giả tối đỉnh cũng không nhất định chịu nổi. Coi như không chết cũng phải gặp bị thương nặng. Uy lực kia đem đủ để đánh giết địa ma lão quỷ. Đấu tông cường giả tối đỉnh cũng phải bị thương nặng. Nếu là ngươi lại triển khai bí pháp. Đấu tôn trở xuống. Đem đứng ở thế bất bại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỉm cười nở nụ cười. Nói tiếp, ngươi tiểu yêu tinh này. Miệng nhỏ thật là ngọt. Tiêu sắt đem Mỹ Đỗ Toa ôm vào lòng. Nặn nặn nàng mũi ngọc tinh xào. Đi, cùng phu quân trở lại. Ngươi không tiếp tục tu luyện sao? Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt đỏ lên. Nàng tự nhiên biết trở lại mang ý nghĩa sẽ phát sinh cái gì. Ngũ luân ly hỏa pháp đã tu thành. Tu vi cũng đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao. Đột phá đấu tông không phải trong thời gian ngắn chuyện. Vừa nói, tiêu sắt đem Mỹ Đỗ Toa ôm lấy. Hai cánh rung lên, hoặc làm một bôi lưu quang. Cấp tốc hướng về Mỹ Đỗ Toa thần điện bay đi. Để cho an toàn, hắn là ở nửa tháng trước đột phá 8 sao đấu hoàng sau. Vừa mới ăn vào hoàng cực đan đột phá đấu hoàng tột cùng. Bởi vì hắn vốn là đã cách 8 sao đấu hoàng không xa. Nếu là tùy tiện ăn vào hoàng cực đan, không hề tăng lên 2 sao tu vi, như vậy trước mấy tháng nỗ lực liền uổng phí. Bây giờ đã đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao, thực lực trong thời gian ngắn đạt đến một trạng thái bão hòa. Tiếp đó, cần lắng đọng một đoạn thời gian. Một bên khác, Thạch Mạc Thành vào miệng, lối vào, Tiêu Viêm, tạm dừng một hồi. Ngay ở Tiêu Viêm sắp bước vào Thạch Mạc Thành thời khắc, thanh âm già nua, đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên. Lão sư, làm sao vậy? Tiêu Viêm bước chân ngẩn ra, thấp giọng hỏi, vừa ta thật giống cảm ứng được dị hỏa khí tức. Dược lão hơi trầm ngâm, hơn nữa tựa hồ còn không hết một loại. Kỳ quái, một chỗ làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện nhiều loại dị hỏa? Chấm ngoặc kép, không chỉ một loại dị hỏa. Tiêu Viêm con mắt rõ ràng sáng ngời. Lão sư, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Nói qua, chạm đích liền muốn hướng về tháp qua nhĩ sa mạc bước đi. Cùng nhau đi tới, hắn đã được kiến thức dược lão mạnh mẽ. Bây giờ hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nuốt chửng dị hỏa rồi. Ngươi nếu không sợ chết liền đi được rồi. Dược lão lạnh lùng nói. Đây không phải có lão sư ngươi ở đâu. Tiêu Viêm cười khan nói. Nơi này và ma thú sơn mạch không giống. Không có cấp cao ma thú đuổi bắt. Nếu là ta vẫn bảo vệ ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể có thể trở thành là cường giả. Tiếp đó, trừ phi ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, bằng không ta sẽ không xuất thủ. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, kiên định nói. Lão sư, ta biết rồi, ngươi nói ta nên làm gì? Đầu tiên ngươi trước tiên cần phải đi thu thập đầy đủ nước ngọt cùng vật tư. Sau đó sẽ đi mua vài tờ tháp qua nhĩ sa mạc hoàn chỉnh rõ ràng bản đồ. Sau khi mới thật sự là rèn luyện bắt đầu. Tuy rằng cùng ta kế hoạch đã định có điều ra vào. Thế nhưng so với ma thú sơn mạch, hỏa thuộc tính năng lượng càng thêm nồng nặc tháp qua nhĩ sa mạc. Càng thích hợp ngươi tu luyện. Dược lão nói rằng, đúng rồi, còn có cái kia huyền trọng xích cũng trên lưng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Trên lưng huyền trọng xích, chạm đích bước vào thạch mạc thành. Mỹ đỗ toa bên trong thần điện. Mỹ đỗ toa vô lực tựa sát tiêu sát trong lòng. Ngẩng đầu lên, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi gia hòa, thật là đủ có thể dằn vặt. Mấy cầu a, ăn không đủ. Đây không phải san sa ngươi quá mức mê người sao? Tiêu sát hôn hít dưới Mỹ đỗ toa cái trán, cười dài mà nói. Chợt cúi đầu liếc nhìn Mỹ đỗ toa này vẫn bằng phẳng bụng dưới. Không thể không nói Mỹ đỗ toa thể chất hết sức đặc thù. Cự ly mang thai cũng đã quá khứ hơn 3 tháng. Cái bụng vẫn không có một điểm phải lớn hơn lên dấu hiệu. Mang thai chu kỳ càng là dài đến 3 đến 5 năm. Thật là làm người thẹn thùng. Lắm lời, thấy tiêu sắt nói như thế. Mỹ đỗ toa ngoài miệng khẽ hừ một tiếng. Nhưng nàng trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không có nữ nhân nào không thích người khác khen ngợi chính mình đẹp đẽ có mị lực. Đặc biệt là người này là mình thích nam nhân. Mỹ đỗ toa cũng không ngoại lệ. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được đến 2 lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được đến 1 lần lấy ra cơ hội. Nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ. Tiêu sắt giới tính, nam tuổi tác, 16 tuổi tu vi, cửu tinh đấu hoàng, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm cấp trung luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính, hỏa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, hỏa công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp địa giai cao cấp, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, đổi lấy số lần, 14 nhận thưởng số lần, 2 hệ thống kho, đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu. Hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán. Vĩnh cửu. Kiếm đạo độc tôn du lịch khoán. 7 ngày. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.